Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Hôi Thạch Trại. Chúng cổ, làm sao có khả năng, là ai đang dùng này thâm độc thủ đoạn tính toán chúng ta Kim Phong trại tộc nhân? Lão tộc trưởng sợ hãi đến trên mặt màu máu chớp mắt thối lui. Một mảnh chết trắng, ngược lại cũng không thể trách hắn. Cổ thuật là man hoang tùng lâm bên trong, thần bí nhất y thuật chi nhánh một trong, dùng chi chính có thể vì dược, dùng chi tà so với đáng sợ nhất độc dược, còn muốn tàn nhẫn trên mấy phần. Hơn nữa trong đó không ít cổ thuật, cùng người làm phép tính mạng liên kết, chỉ có giết đối phương, khả năng được triệt để giải, nhất định là hôi thạch chạy người, đám người kia. Săn bắn lúc tranh bất quá chúng ta, liền sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ đến tính toán chúng ta. Đế hổ lớn tiếng reo lên, một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Định là bọn họ, cái nhóm này rác rưởi, càng dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đối phó chúng ta. Lần này làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại không có khí lực, bọn họ e sợ lúc nào cũng có thể sẽ giết tới. Những người khác cũng nhất thời hoảng hồn, run như run cầm cập. Phương Tuấn Mi nghe cũng là khẽ nhíu mày. Ra ngoài trước, Tha Đà đạo nhân cùng Tống Xá Đắc, đặc biệt căn dặn hắn. Tới nơi này sau, phải chú ý phương Nam cổ thuật. Này thuật không riêng phàm nhân biết, tu sĩ cũng biết, đặc biệt là Vạn Man Sơn tu sĩ. Hơn nữa sẽ cổ thuật càng thêm lợi hại. Những này người miền núi bên trong cổ thuật, nếu là phàm nhân hạ, ngược lại cũng quên đi. Nếu là tu sĩ hạ, cái kia nói không chắc chính là một việc đại sự. Thậm chí chỉ cần Phương Tuấn Mi có diệt trừ cử động, núp trong bóng tối vị kia tu sĩ đều sẽ có cảm ứng. Bởi vậy tuyệt không phải nghĩ động liền động, thậm chí ngay cả thử một lần đều muốn châm trước một phen. Phương Tuấn Mi đối với cổ thuật chi đạo không hiểu nhiều, cũng không đoán ra được. Mọi người bị trúng cổ là phàm nhân chi cổ, vẫn là tu sĩ chi cổ. Thần y, ngươi đã có thể nhìn thấu, định có thể mở ra này cổ thuật. Vẫn là lão tộc trưởng trước hết chấn định lại sau, lập tức nhìn phía Phương Tuấn Mi nói: xin ngươi lòng từ bi, giúp ta cùng ta tộc nhân giải trừ này cổ thuật đi. Phương Tuấn Mi chính đang suy tư bên trong, trong lúc nhất thời không để ý đến hắn. Cái kia lão tộc trưởng thấy thế, phịch một tiếng liền quỳ xuống, than thở khóc lóc cầu xin lên, dập đầu như đảo toán. Lão này một quỳ một cầu, bao quát đế hổ ở bên trong những người khác cũng tất cả đều quỳ xuống, hướng Phương Tuấn Mi cầu xin lên. Phương Tuấn Mi thu hồi tâm thần, nhìn mọi người một mắt, phù hướng về cái kia lão tộc trưởng, lạnh nhạt nói: lão tộc trưởng, không cần như vậy, đứng lên đi, ta nếu đụng với chuyện này, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá trước đó, còn muốn tỉ mỉ tìm hiểu một chút này hôi thạch trại sự tình. Phiền phức ngươi vì ta giảng giải một cái. Xin mời những người khác đi ra ngoài trước đi. Thật tốt, không có vấn đề. Lão tộc trưởng liền vội vàng gật đầu, lại hướng đế hổ đám người quát lên: các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mọi người vội vã lảo đảo rời đi, chỉ lo đi chậm, rước lấy Phương Tuấn Mi bất mãn. Lão tộc trưởng cũng không phí lời, lập tức trước tiên đem hôi thạch trại sự tình nói một chút. Nguyên lai trong sơn dã này còn có mấy cái phàm nhân trại, trong đó hơi lớn, liền số kim quang trại cùng hôi thạch trại, đều là hơn 1.000 tộc nhân. Hôi thạch trại ở vào kim quang trại hướng đông bắc 30-40 dặm nơi, hai trại ở giữa, quan hệ cũng không hòa thuận. Này không hòa thuận đầu nguồn, đã nói không rõ ràng, nhưng mấy năm gần đây, vì con mồi cùng thuốc tranh cướp, hai trại ở giữa xung đột càng ngày càng nhiều, thậm chí chết không ít người. Nói xong một đoạn này, Lão tộc trưởng chửi mát vài câu. Phương Tuấn Mi nói tránh đi. Man hoang tùng lâm bên trong dân sinh gian nan. Sớm tối có trương khí chi độc. Ngày đêm có yêu thú tàn phá. Tộc trưởng liền chưa hề nghĩ tới. Mang người tộc nhân đi mở mang càng hoàn thiện. Cũng càng phồn vinh phương Bắc sinh hoạt sao? Lão tộc trưởng nghe vậy. Cười khổ nói. Phương Bắc nơi xác thực càng phồn vinh. Nhưng này bên trong lại vương triều thay đổi, nhân họa kéo dài, thỉnh thoảng có chiến tranh khai hỏa, chiến sự đồng thời, chết còn không phải chúng ta những dân chúng này. So với nhân họa, chúng ta càng muốn đối mặt thiên tai. Cái này cũng là mấy người chúng ta chạy tổ tiên năm đó di cư tới đây nguyên nhân. Phương Tuấn Mi hiểu, thần y, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Lão tộc trưởng hỏi. Phương Tuấn Mi nói, theo các ngươi phát hiện mình ra dị thường, đến hiện tại bao lâu? Lão tộc trưởng suy nghĩ một chút nói, khoảng chừng tiểu khoảng nửa năm. Bất quá trước, chúng ta khẳng định đã trúng chiêu. Chỉ có điều này cổ dược tính không bá liệt, cho nên mới không có càng sớm hơn phát hiện. Cụ thể là lúc nào trúng chiêu, ta liền không nói ra được. Phương Tuấn Mi nghe vậy, yên lặng tính toán một chút đối phương chỗ còn lại sinh cơ. Cảm giác nên còn có một đoạn việc đầu, mà đối phương như thế làm nguyên nhân, rõ ràng mang theo vài phần lấy người sống dưỡng cổ mùi vị. Người này đến cùng là ai? Hắn muốn làm gì? Này ở giữa, người có từng phái người đi ra ngoài xin mời những nơi khác lang trung đến? Đương nhiên phái, lão tộc trưởng nói. Lão phu tiền tiền hậu hậu chí ít phái 15 thanh niên trai tráng đi ra ngoài, nhưng không có nửa cái trở về. Nói đến cuối cùng, ông lão vẻ mặt trầm thấp, thở dài một tiếng, mới nói tiếp, cũng không biết là gặp gỡ dã thú, vẫn là gặp gỡ cái khác nguy hiểm. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu nói, hôi thạch trại bên kia, có hay không phái người đi? Lão tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt lúng túng một cái, liền nói, tuy rằng cùng hôi thạch trại không hòa thuận, nhưng lão phu y nguyên sệ mặt xuống phái người đi rồi. Hôi thạch trại bí la, ở y thuật chi đạo trên, so với chúng ta trại trung y thuật cao minh nhất lão tứ, là mạnh hơn một đoạn. Nói tới đây, lão này lại ánh mắt một hận, mắng. Không nghĩ tới dĩ nhiên chính là cái này lang tâm tặc tử hạ cổ. Bí la cổ thuật, ở chúng ta mấy cái trại bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nhất định là hắn làm ra. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không tỏ rõ ý kiến, loại này phát điên sự tình, vẻn vẹn bởi vì chết rồi mấy người xung đột liền muốn dưới. Thực sự là không còn gì để nói. Hơn nữa nếu cũng đã tìm tới dưới cổ cơ hội, đơn giản liền xuống giết người chi cổ. Hà tất còn muốn tới đây cái gì hấp thụ sinh cơ dưỡng cổ chậm gì gì xiếc. Nghĩ đến năm đại ma môn một trong vạn man sơn, Phương Tuấn Mi ánh mắt không cảm thấy ngưng một thoáng. Bí la người này là hình dáng gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi, thần y dự định đi hôi thạch trại tìm hắn sao? Lão tộc trưởng phản ứng cũng là nhanh. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu nói, nhất định phải đi gặp một lần hắn. Cổ thuật không phải tùy tùy tiện tiện phá. Bất luận có phải là, Phương Tuấn Mi đều dự định đi gặp một lần người này. Dù cho là thỉnh giáo một chút, lão tộc trưởng ánh mắt lóe lóe, liền nói, tốt, ta đem trong trại vẫn còn có mấy phần khí lực thanh niên trai trắng tập hợp lên. Đồng thời theo ngươi đi một chuyến. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng cười cợt, nơi nào không rõ lão già này tâm tư. Một tới đương nhiên là lo lắng hắn an nguy, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn, e sợ vẫn là lo lắng hắn nửa đường chạy. Vì mình cùng tộc nhân, lão gia hỏa cũng coi như dụng tâm lương khổ. Không cần, ta một người đến liền hành. Phương Tuấn Mi muốn triển khai phép thuật bay đi, tự nhiên không tiện cùng người đồng thời. Không thể, hồi thạch trại người đông thế mạnh. Một mình ngươi đi, làm sao là đối thủ của bọn họ? Lão tộc trưởng lần thứ hai ngăn cản. không nên dài dòng, đem cái kia gọi bí la dáng vẻ cho ta. Lại nói đâu đâu xuống, ngươi liền đi xin mời người khác tới cho các ngươi xem đi. Phương Tuấn Mi cứng mặt lên quát lên. Lão tộc trưởng nghe vậy, nhất thời không còn triệt, khổ nét mặt già nua làm phiền một cái, mới bất đắc dĩ nói, bí la rất dễ nhận, hắn có mái tóc màu đỏ rực, đồn đại là bởi vì luyện cổ lúc xảy ra sự cố, mới biến thành cái kia nhan sắc. Phương Tuấn Mi nghe xong, không nữa phí lời, đi ra ngoài cửa, lão tộc trưởng theo tới, còn không ra ngoài. Liền phát hiện ngoài cửa đã tụ tập kéo ra người miền núi. Mỗi người trơ mắt nhìn Phương Tuấn Mi, ánh mắt kia khiến lòng người đau. Lão tộc trưởng vội vã tới, nói đơn giản vài câu sau, để mọi người tách ra một con đường. Phương Tuấn Mi bước lớn mà đi, cái kia lão tộc trưởng hướng đế hổ ra hiệu một cái. Đế hổ bắt chuyện mấy người, lặng lẽ đi theo. Ra khỏi núi trại sau, mấy cua quẹo đi vòng một cái, đế hổ mấy người liền lại không tìm được Phương Tuấn Mi cái bóng, mỗi người sắc mặt kinh hãi, không đề cập tới cái khác. Về nói Phương Tuấn Mi bỏ rơi đế hổ đám người sau, triển khai phép thuật thẳng đến hôi thạch trại phương hướng mà đi. 30-40 dặm khoảng cách, không một hồi liền đến. Nhưng thân ở trên không bên trong Phương Tuấn Mi đã xem hai mắt đột nhiên vừa mở, phía dưới sơn dã bên trong xác thực có một cái thôn trại, nhưng này trại đã thành một vùng phế tích, tựa hồ từng bị lửa thiêu đồng dạng, chỉ còn đen sẫm mặt đất, cùng chỉ có một chút không có bị hỏa thiêu hủy nhà tu sĩ, nhất định là tu sĩ làm ra. Phương Tuấn Mi hầu như là lập tức có phán đoán, trong mắt hàn mang hiện lên đến, trong lòng cũng mơ hồ đến, chính mình cuốn vào một việc phiền toái lớn bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.